Vô tận kiếm trang, chương 850, leo hướng tầng thứ nhất chung, góc truyện audio.com, bất quá, điều này cũng không thể nói Bạch Vũ y huynh muội lựa chọn là sai. Người tu đạo, phải có một cái tâm nghịch thiên cải mệnh thương sinh vạn vật đều có thể đổ từ bên trong một phần vạn cơ hội lấy ra một đường sinh cơ. Cũng chính là một đường sinh cơ này khiến cho bọn họ trở nên cường đại hơn. Nếu mất đi loại dũng mãnh tinh tiến, liều lĩnh này, ngươi mặc dù có thể tạm bảo vệ bình an, nhưng tu vi cùng thực lực cả đời không sai biệt lắm cũng sẽ chấm dứt. Cho dù nhờ cơ duyên xảo hợp mà lấy được bảo vật nào đó, thực lực tiến giai đến một cái cảnh giới không tồi, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thể tới đỉnh phong nhất. Bởi vì con đường tu đạo càng về sau khảo nghiệm sẽ là độ mạnh yếu về ý chí, cái lúc này càng cần loại dũng khí nghịch thiên ấy. Nếu như ngay cả tranh thủ một chút cũng không dám, vậy sao có thể đạt được những thứ mình muốn? Cho dù chỉ là một khắc cũng là vĩnh hằng. Lôi Hoán Chi, Đoạn Tinh Tà, Bạch Vũ Y, Bạch Tiểu Chi huynh muội, Ngọc Linh Lung, Ngọc Tình Đình tỷ muội cũng đã lên rồi. Thấy thế, đứng ở phía dưới thần võ thạch Bích Diệp Bạch cũng không muốn trì hoãn nữa, ánh mắt chớp động đang muốn phi thân, hướng phía trên bay lên. Cái địa phương này trước kia không biết còn chưa tính, hiện tại biết rõ, hơn nữa còn tới đây, hắn tự nhiên không muốn buông tha cho. Hơn nữa, bất đồng với người khác chính là, Diệp Bạch lần này tiến vào kỳ thiên bí cảnh đồ vật cần có đã có, một quả huyền vương chí tôn đan đã là vật trong lòng bàn tay. Còn lại thời gian hơn 2 tháng, hắn hoàn toàn có thể tự do làm những gì mình muốn. Bởi vậy, hiện giờ hắn có rất nhiều thời gian, không vội vàng như những người khác. Nhưng cái địa phương này nếu có thể tu luyện thời gian càng dài, chỗ tốt sẽ càng lớn, bởi dù sao thời gian kỳ thiên bí cảnh mở ra cũng chỉ có 3 tháng. 3 tháng sau, mặc kệ thành bại như thế nào, được hay không được huyền đan lệnh, tất cả mọi người đều sẽ bị truyền tống ra ngoài. Khi đó, còn muốn leo lên thần võ thạch bích thì cũng đã là không thể rồi. Trừ phi 10 năm sau ngươi có thể một lần nữa có được một quả kỳ thiên lệnh, hơn nữa còn chưa đột phá đến huyền vương cảnh. Chỉ là, ai lại nguyện ý vì một cái thần võ thạch bích mà đợi thêm 10 năm? Đối với người tu đạo, thời gian vốn luôn cực kỳ trân quý. Một khi đem đại lượng thời gian lãng phí vào một chuyện vô bổ, rất lâu không thể đột phá, thành tựu ngày sau của ngươi trên cơ bản cũng sẽ chỉ là như vậy. Diệp Bạch không có khả năng đợi đến 10 năm sau, bởi vậy, đây chính là cơ hội đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng để hắn leo lên thần võ thạch bích này. Vì vậy, hắn cũng không muốn lãng phí. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN bất quá, vào lúc này, khóe mắt hắn đảo qua khắp nơi liền chứng kiến phía đông cùng phía tây có mấy đạo thân ảnh như tia chớp bay vụt tới. Đạo thân ảnh thứ nhất chính là một vị thanh niên có mái tóc dài đỏ như lửa, sau lưng đeo một thanh xích hồng cự kiếm, mặt như quan ngọc khí thế oai hùng. Quan ngọc, một loại ngọc sáng không tì vết ngày xưa hay được gắn lên mũ các quan đại thần. Chỉ là mấy cái thoáng qua, thậm chí Diệp Bạch con mắt còn chưa kịp nháy động, đạo thân ảnh kia liền vèo một cái, xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau một khắc, đạo thân ảnh màu hỏa hồng này thân hình vừa động liền trực tiếp phi lên tầng thứ nhất đài sen. Sau đó, đạo thân ảnh này phảng phất như một viên đạn, nhảy mấy lần liền nhanh chóng biến mất. Góc truyện audio.com, ở phía trên thạch bích, tất cả mọi người ở phía dưới thạch bích hoặc nhảy không được hoặc còn chưa kịp nhảy cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng người này. Có người há miệng hoảng sợ nói, là Yến Quy Lai, thứ tư hồng bảng Tây Phương Ly Hỏa Đại Lục đệ nhất thiên tài võ đạo Quy Lai kiêm Yến Quy Lai. Khó trách, không ít người lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại không ngừng hâm mộ, đều ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy chỉ trong chốc lát ngắn ngủn này, Yến Quy Lai liền phóng qua tầng thứ ba, nhảy lên tầng thứ tư. Sau đó hắn không chút do dự trực tiếp lướt qua Ngọc Tình Đình, Ngọc Linh Lung tỉ muội phi tới tầng thứ năm. Thân hình của hắn vừa tung lên, cả người liền phảng phất như một đạo hỏa quang, tựa như không cảm thấy ý chí uy áp cực lớn ở bốn phía mà lăng không bay lên. Thẳng đến khi nhảy đến phía trên tầng thứ 5 còn cao hơn khoảng 10 trượng, hắn mới chậm rãi rơi xuống tầng thứ 5. Loại cảm giác dễ dàng kia liền khiến cho tất cả mọi người cực kỳ khiếp sợ. Ngay cả hai người tới tầng thứ 5 đài sen trước là Lôi Hoán Chi, Đoạn Tinh Tà cũng không khỏi ghé mắt nhìn sang. Bạch Vũ Y, Bạch Tiểu Chi huynh muội càng là lộ ra một tia khẩn trương. Quy Lai kiêm Yến Quy Lai thực lực tuyệt đối không phải hai người bọn họ có thể sánh bằng, chỉ dưới top 3 hồng bảng, có thể dễ dàng miểu sát hơn phân nửa bán vương cảnh cường giả bình thường. Dù cho hai người liên thủ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Lúc này tầng thứ 5 đài sen đã chỉ còn lại có 3 cái, nếu như Yến Quy Lai lại chiếm đi một cái thì cũng chỉ thừa lại 2 cái. Như vậy, kế tiếp quỷ diện kiếm khách Mộ Dung Hưu, Bái Nguyệt công tử Nam Cung Ly Hàn, Lãnh Diên cuồng đao Lãnh Cắt, thậm chí còn có người bài danh thứ 5, một trong 12 đại mỹ nữ của Đại Lục Nguyệt Nhu đều tới thì bọn họ làm sao bây giờ?